Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện MC Tâm An. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện 21 giờ hàng ngày và chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 6 của câu chuyện Cánh Hoa Dại Khờ được viết bởi tác giả A Niên. Quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị những tình tiết vô cùng là cảm động giữa cô gái Quỳnh Chi và chàng trai Khang Viễn. Liệu rằng hai người này sau khi gặp gỡ nhau, nhìn vào cái bụng của Quỳnh Chi thì Khang Viễn có cảm giác như thế nào? Chắc là vô cùng nghẹn ngào đúng không quý vị? Liệu rằng có sự hiểu nhầm và sự ly biệt tình cảm nào không? Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe câu chuyện. Và sau khi lắng nghe xong, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Vào một buổi tối, vừa dọn dẹp sau bữa cơm, Quỳnh Chi bỗng thấy bụng mình đau âm ỉ. Theo dự tính của bác sĩ, chỉ còn 2 ngày nữa là tới ngày sinh. Với những gì tìm hiểu được, Quỳnh Chi nghĩ rằng đây là lúc mình lên cơn đau truyền dạ. Cô vội gọi cho mẹ. Mẹ ơi, hình như là con sắp sinh rồi đi ạ. Bố mẹ cô đang ngồi uống trà, vội vàng chạy vào trong bếp. Mẹ cô vỗ vỗ sau lưng của cô. Con cứ bình tĩnh, con thấy trong người thế nào? Con đau bụng lâm dâm mẹ ạ. Có phải là em bé đòi ra không mẹ? Nghe câu hỏi ngây thơ của cô, bà người mẹ này vừa thương lại vừa cười. Bà nở một nụ cười nhẹ trấn an con. Ừ, đúng rồi con gái, chúng ta sắp được gặp em bé rồi, con bình tĩnh nhá. Nói xong bà vội giục chồng đi lấy giỏ đồ sơ sinh. Quỳnh Hoa nghe được lời mẹ, ra vườn soi đèn, hai lá tía tô rửa sạch, vắt lấy nước. Còn mẹ cô lật đật đi luộc trứng gà. Mọi người cuống cuồng, dù ai cũng bảo cô phải bình tĩnh. Bỗng nhiên Quỳnh Chi cay xè sống mũi. Giả như có gia đình nhà nội thì bố mẹ và em gái cô không phải cực như thế này. Con trai à, con phải thật bình an. Ông bà ngoại và dì Hoa rất vất vả vì mẹ con mình đấy. Vừa đến bệnh viện, Quỳnh Chi được đưa vào phòng sinh. Lúc này cơn đau dồn dập hơn, tử cung bị co bóp nên huyết hồng chảy ra. Mẹ cô an ủi, dụ cô uống nước tía tô. Cô ngoan ngoãn làm theo lời mẹ và các cô y tá. Đầu óc của cô trống rỗng, những gì đọc được trên mạng bay sạch đi đâu. Cô cứ như cái máy và làm theo chỉ dẫn của cô y tá. Chắc là rất đau đấy, nhưng mà em phải cố gắng chịu đựng nhé. Tử cung mở được 5 phân rồi, em chịu khó đi lại một chút cho dễ sinh. Bố mẹ lại dìu Quỳnh Chi bước đi, cơn đau một ngày một quặn thắt và dữ dội. Cô cảm giác như em bé đã rất gần với vòng tay của mình. Những bước chân nặng nề lê trên sàn gạch bệnh viện, Quỳnh Chi cố gắng nhích từng chút. Cơn đau truyền đến khiến cô nghiến răng để không phát ra tiếng kêu. Nhìn những sản phụ xung quanh được chồng dìu đỡ, cô cảm thấy tủi thân lắm. Nhưng cô không cho mình cái quyền được rơi nước mắt. Cô phải thật mạnh mẽ để sinh con bình an. Khang Viễn, con của chúng ta sắp chào đời rồi đấy, anh có biết không? Đi được một lát, mồ hôi cô ướt đầm đìa trán và cả tấm lưng áo, dính chặt vào người. Quỳnh Chi cảm giác không thể nào nhấc nổi chân. Mẹ cô vội vàng nói luôn. Mệt quá, thì nghỉ một lát đi con. Cứ từ từ, không cần phải vội đâu. Quỳnh Chi định ngồi xuống ghế, thì bỗng phía dưới nước chảy ra ồ ạt. Mẹ cô hoảng hốt. Ôi giời, vỡ ối rồi. Cô y tá ơi, con tôi vỡ ối rồi. Quỳnh Chi đang không biết phải làm thế nào thì một cơn đau dữ dội kéo đến. Cả người cô như cạn kiệt sức lực, không thể nào thở nổi. Mấy cô y tá vội vàng đỡ Quỳnh Chi lên giường. Nào, em hít sâu và dặn mạnh phía dưới nhé. Quỳnh Chi mím môi gật đầu. Cô hít một hơi thật sâu rồi cố gắng dặn. Cô y tá lại kêu lên. Không được, không được. Phải cố gắng hơn nữa. Nếu không ấy, phải mổ lấy em bé ra bây giờ. Nước ối thì cạn hết cả rồi thế này. Câu nói này như một sức mạnh phi thường tác động đến đại não của Quỳnh Chi. Cô lại hít sâu và dặn mạnh. Cảm giác bụng mình trống rỗng, mọi thứ như được giải phóng. Cô y tá thở phào. Được rồi, bé trai nhá. Ôi giời, kháu khỉnh lắm. Cân nặng là 3,2 kg. Giỏi lắm cô gái. Các cô y tá tắm cho bé và gọi người nhà đưa đồ sơ sinh vào. Khoảng 15 phút sau, em bé được đưa lại nằm cạnh Quỳnh Chi. Dù rất mệt sau cơn vượt cạn, nhưng Quỳnh Chi mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy khuôn mặt của chính Khang Viễn, nơi đứa con của mình. Cô nghẹn ngào. Quách Viễn Thành, mẹ con mình được gặp nhau rồi. Đứa bé ngủ ngon lành trong vòng tay của người mẹ trẻ, miệng bé con chúm chím mút mút như đang thèm bú. Nhưng Quỳnh Chi vẫn chưa có sữa ngay sau cơn vượt cạn. Nghe tiếng, cô y tá nói ngay. Để chị gọi mẹ em vào pha sữa bột, chắc là cu cậu đói rồi đấy. Quỳnh Chi gật đầu cảm ơn cô y tá. Cô cứ ngắm nghía bé con mãi không biết chán. Từ vầng trán đến cặp lông mày, chiếc mũi cao đến miệng rộng đều y chang Khang Viễn. Quỳnh Chi đưa tay chạm lên đôi lông mày ấy, cảm giác nhung nhớ giống như trong cái đêm triền miên ở quán bar. Cô đã từng chạm lên cặp mày của Khang Viễn, mọi xúc cảm như ùa về, những tủi hờn đau đớn nhớ nhung như hòa làm một, khiến cho cô chỉ rơi những giọt nước mắt. Mẹ cô pha sữa xong, vội vàng bế em bé lên nựng. Con gái, mới vừa sinh xong, đừng có khóc. Mọi việc chắc chắn là ổn con ạ. Mọi thứ sẽ tốt cả thôi. Vâng, con biết rồi mẹ. Em bé chào đời, con vui quá nên khóc ấy mà. Không có chuyện gì đâu. Mẹ cô nhìn cô xót xa. Ở cái tuổi ăn học mà con gái của bà lại làm mẹ, nó đã hình dung ra cuộc sống có con mọn vất vả thế nào đâu. Cũng may vợ chồng bà còn trẻ còn khỏe, nếu không chả biết phải xoay sở thế nào. Bởi vì sinh thường nên sau ngày hôm sau, Quỳnh Chi và con trai được xuất viện về nhà. Cô bắt đầu làm quen với công việc của một bà mẹ bỉm sữa. Trộm vía cu cậu rất ngoan, cứ bú rồi ngủ nên Quỳnh Chi cũng không cực nhọc cho lắm. Cô chuẩn bị tinh thần cho việc vừa nuôi con, vừa bước vào năm học mới và kỳ thi lấy học bổng du học Pháp. Khi cu cậu Viễn Thanh được hơn 2 tháng, thì Quỳnh Chi bắt đầu bước vào lớp 12, năm học cuối cùng của quãng đời học sinh. Với mỗi học sinh, đây là quãng thời gian đáng nhớ nhất. Bận rộn với học hành thi cử, chia xa thầy cô, bạn bè để bước vào một chân trời mới, một chặng đường mới, mà hành trang chính là tri thức, là bản lĩnh. Đối với học sinh trường chuyên, sự ganh đua học tập lại càng quyết liệt. Nhưng với Quỳnh Chi, ngoài học ngày học đêm, cô còn một thiên thần nhỏ cần được chăm sóc. Viễn Thành, âm thanh vang xa. Cô mong con trai của mình cũng thông minh giỏi giang như bố của nó. Đến giờ phút này gia đình cô không hề hỏi han đến bố của đứa bé nữa. Chắc là mọi người vừa bận rộn ở Tiềm Hoa để kiếm sống, vừa bận rộn với Viễn Thanh nên không ai quan tâm tới người đàn ông bí ẩn kia. Ban ngày Quỳnh Chi đi học, bố mẹ cô thay phiên nhau, một người trông Tiệm Hoa, một người trông Viễn Thanh. Cũng may Tiệm Hoa nhà cô tuy nhỏ nhưng lại luôn đông khách, nhờ thái độ nhẹ nhàng và đặc biệt là có những kiểu dáng cắm hoa đẹp của mẹ cô. Mỗi buổi trưa về, Quỳnh Chi lại tranh thủ cắm những giỏ hoa độc đáo và ý nghĩa để bố mẹ đưa ra tiệm trưng bày. Bởi vậy nhiều vị khách sang trọng bắt đầu để ý đến những kiểu dáng hoa từ tiệm nhà Quỳnh Chi. Có những hôm đi học mới đến tiết thứ 3, sữa của cô đã thấm ướt áo sơ mi. Quỳnh Chi phải xin phép giáo viên ra ngoài, chạy vào nhà vệ sinh nặn bớt sữa. Mặc dù sáng ngày ra, cô đã hút rất nhiều để sẵn trong tủ lạnh cho con. Những lúc ấy bầu ngực căng cứng, đến thở cô còn cảm thấy khó khăn. Nhiều khi cô chỉ biết bật khóc nức nở. Một hôm Quỳnh Chi nặn xong sữa, cũng vừa đến giờ ra chơi, ra khỏi nhà vệ sinh với đôi mắt đỏ hoe, Quỳnh Chi bắt gặp Kiến Khôi đang đi đi lại lại. Lấy vẻ mặt tươi tỉnh, cô mỉm cười. Kiến Khôi, cậu làm gì mà đứng trước khu vực nhà vệ sinh nữ thế này? Chờ cô nào à? Cậu còn đùa được hay sao? Chuyện gì xảy ra mà mắt cậu đỏ hoe thế kia? Kiến Khôi đâu hiểu hoàn cảnh của Quỳnh Chi, và cô không thể nào nói cho anh hiểu. Cuối cùng cô chỉ cười thôi. Bụi bay vào mắt, hot boy à, bớt suy nghĩ linh tinh, màu già lắm đấy. Nói xong cô lặng lẽ bước lên lớp, Kiến Khôi lẽo đẽo theo sau. Anh chàng này vẫn vậy, quan tâm và chăm sóc cho cô. Nhưng chính điều đó khiến Quỳnh Chi khó chịu đến mức ấy này. Cô đã có một đứa con với người đàn ông mà cô yêu. Dù không biết anh ấy có tình cảm với cô hay không, nhưng mà dẫu sao trái tim của cô hoàn toàn gửi trao cho người đàn ông ấy. Càng nhìn Viễn Thanh lớn lên, lại giống Khang Viễn như đúc. Quỳnh Chi lại không thể nào nguôi ngoai nỗi nhớ anh để nghĩ đến một người đàn ông nào khác. Cô quay lại gắt gỏng với Kiến Khôi. Này, cậu đừng có lẽo đẽo theo tớ có được không? Đi theo người đẹp có cái gì là sai chứ? Kiến Khôi vừa nói vừa cười tủm tỉm. Quả thật Quỳnh Chi càng ngày càng xinh đẹp. Một cái đẹp vừa mang vẻ thuần khiết của một cô nữ sinh, lại vừa mang nét mặn mà của một người phụ nữ, khiến Kiến Khôi càng ngày càng si mê. Dù biết cô không yêu mình, vậy mà anh chàng hot boy này vẫn ngày ngày lẽo đẽo theo cô. Quỳnh Chi nghe chỉ trừng mắt. Cậu có thôi đi không? Đầy gái sinh ra đấy, cậu đừng tốn công vô ích như thế có được không? Cô muốn nhắc cho anh nhớ rằng cô là hoa có chủ, dù người ấy đang tít tắp ở một phương trời, nhưng mà trái tim của cô ấy chỉ dành cho người ấy mà thôi. Hai người vừa vặn về đến lớp, cũng lúc trống đánh vào lớp học. Quỳnh Chi vừa ngồi vào chỗ thì nghe giọng của Minh Nguyệt vang lên từ phía sau. Đúng là gái một con trông mòn con mắt nhỉ. Làng chạ chán chê rồi mà bây giờ lại còn đòi hốt cả trai tân cửa. Những câu như thế Quỳnh Chi nghe chán rồi nên cô không thèm quan tâm đến nữa. Nhưng có vẻ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cô càng im lặng thì Minh Nguyệt lại càng làm lớn. Chả hiểu cô bạn lớp phó lấy đâu ra một lọ mực và căn đúng lúc giáo viên bước vào lớp, bỗng la toáng lên. Ôi trời ơi, đổ cả mực ra vở của tớ rồi. Cả lớp đang đứng dậy chào giáo viên, bỗng đồng loạt quay mặt lại nhìn Minh Nguyệt. Cả lọ mực đổ lênh láng lên sách vở của cô ta. Đến cả tà áo dài cũng dính đầy mực. Mặt của Minh Nguyệt lộ rõ vẻ ngỡ ngàng. Nước mắt ở đâu cứ như trực chờ sẵn. Cô lớp phó nói giọng rưng rưng. Quỳnh Chi, tớ có cố ý đâu. Tại sao cậu... Cô giáo cho cả lớp ngồi xuống rồi bước về phía Quỳnh Chi và Minh Nguyệt. Minh Nguyệt à, có chuyện gì thế em? Dạ, thưa cô, em chỉ nói vài câu vu vơ. Bạn Quỳnh Chi lại nghĩ rằng em đang nhắc tới việc bạn ấy chơi bời và có thai ngoài ý muốn. Nên bạn ấy lấy đâu ra lọ mực đổ hết lên cả sách vở của em. Cô giáo nghe xong nghiêm khắc nhìn Quỳnh Chi. Nhìn cho mẹ nhìn. Cô giáo nghe xong nghiêm khắc nhìn Quỳnh Chi. Quỳnh Chi, cô muốn nghe em giải thích. Quỳnh Chi ngơ ngác hết nhìn Minh Nguyệt, lại quay sang nhìn cô giáo. Thực sự cô chỉ muốn yên ổn học tập, không muốn dây dưa dính dáng gì đến ai. Cô còn chưa kịp tiêu hóa hết sự việc bởi vì nó diễn ra quá nhanh. Bộ mặt ngỡ ngàng đến mức không nói nổi nên lời của cô lại khiến cô giáo càng tin vào lời của Minh Nguyệt. Quỳnh Chi, tại sao em im lặng? Cô không nghĩ một học sinh như em lại có lúc làm ra những việc như thế này. Em chơi bời đến mức mang thai khi mới học lớp 11. Em làm mất hết danh hiệu của trưởng của lớp. Thầy cô bao dung để em tiếp tục học tập. Thế mà bây giờ, em lại đi gây sự với bạn bè sao? Em về viết bản kiểm điểm, nộp cho cô. Dạ thưa cô, em không làm gì cả. Em không hề biết lọ mực đó. Vậy thì ý của cậu là tớ tự đổ mực lên đồ của mình sao? Cậu nói xem, có ai ngốc đến mức bao nhiêu kiến thức tốt đẹp trong sách vở tự nhiên lại đem đổ mực lên đó hay không? Nghe Minh Nguyệt nói như vậy, những người xung quanh có thể thấy hết mọi việc, nhưng tất cả đều hùa theo Minh Nguyệt. Từ khi Quỳnh Chi không còn là lớp trưởng, cô lại mang thai, bạn bè cũng không còn nhiều như trước. Cô chỉ biết làm bạn với sách vở và sống khép mình hơn. Đang suy nghĩ, tiếng cô giáo lại vang lên. Quỳnh Chi này, em nên xem lại bản thân mình. Năm cuối rồi, lo học hành. Giống như những gì mà em hứa với thầy với cô đi, đừng có gây rắc rối thêm nữa. Còn Minh Nguyệt này, đi thay đồ tạm đi đã, dọn sách vở lại, chỗ nào bị lem mực, về chịu khó chép lại nhé. Minh Nguyệt dạ. Cô giáo vừa mới quay lên thì Quỳnh Chi cúi xuống cặp sách để lấy đồ dùng ra học tập. Cũng là lúc Minh Nguyệt cúi xuống giả vờ dọn đồ, ghé sát tai Quỳnh Chi từ phía sau và mấp máy. Một con vịt ấy, thì cứ yên phận làm con vịt đi, không được làm thiên nga đâu. Tốt nhất ấy, mày nên tránh xa kiến khôi của tao ra. Một buổi học nặng nề lại trôi qua. Quỳnh Chi vừa về đến nhà thì bỗng nghe tiếng lao xao từ trong nhà. Lo sợ con trai có chuyện, cô vội vàng cất xe chạy vào trong. Vừa đến cửa, cô bắt gặp ngay ánh mắt long sòng sọc của bác ở dưới quê. Tôi cứ tưởng chú thím rút kinh nghiệm từ con bé nhà tôi mà dạy dỗ con gái tử tế chứ. Ai có ngờ lại thành ra thế này. Hôm Tết về quê, nó còn khiến tôi mở mày mở mặt. Đi đâu, tôi cũng khoe có đứa cháu gái xinh đẹp giỏi giang. Thế mà bây giờ đúng là muối mặt cả dòng họ. Bác vừa nói xong nhìn ra sân thì thấy bóng dáng của Quỳnh Chi đi học về. Cô vội vàng cúi đầu chào hỏi. Dạ cháu chào bác. Bác mới lên chơi à? Cô còn dám gọi tôi là bác của cô à? Ôi giời ơi, đi đâu ấy. Tôi cũng nói rằng ước gì con gái của tôi nó được phân nửa của cô. Nào ngờ bây giờ cô ánh cái bụng ra, lại còn mặt dày vác cặp đi học. Cô không thấy xấu hổ, nhưng mà tôi thấy cô đang cố rêu rao cái sai lầm của mình cho tất cả mọi người nhìn thấy rồi đấy. Bỏ học ngay đi, rồi kêu cái thằng ấy đến đây, xem nhà ý thế nào. Quỳnh Chi vội vàng đặt cặp xuống và nói ngay. Dạ thưa bác, cháu xin phép bố mẹ và cả các thầy các cô, cháu tiếp tục đi học và chăm sóc con trai của cháu. Cháu không bao giờ nghỉ học đâu ạ. Bà cô tức giận, đập tay xuống bàn rầm rầm. Trong cái nhà họ Quách này, một đứa tha hóa như vậy là đủ rồi. Đừng có bêu dếu thêm nữa. Nhục, nhục nhã lắm. Vốn biết có lúc phải đối mặt, từ Tết đến giờ cô không dám về quê. Một phần vì bận học, phần nữa vì bụng to, nên cô không muốn rắc rối thêm để thoải mái tư tưởng mà sinh con. Này con của cô đã chào đời, đằng nào mọi việc cũng lộ ra rồi, chi bằng nói một lần cho xong. Dạ thưa bác, pháp luật không cấm người mang thai được đi học. Nay con của cháu đã chào đời, cháu sẽ học tập, có ngành nghề đàng hoàng để nuôi dạy con. Nuôi dạy con? Để nó giống cô có phải không? Thế bố thằng bé đâu? Gọi nó đến đây. Dạ thưa bác, cháu không thể. Xin bác đừng hỏi thêm cháu nữa. Nhưng mà cháu không bao giờ bỏ học, giống như chị họ cháu đâu. Bố cô nãy giờ im lặng, bỗng lên tiếng. Anh cả, Quỳnh Chi nó học tốt lắm, rảnh còn trông tiệm hoa kiếm tiền nuôi con. Cháu nó đang cố gắng để lấy học bổng đi du học. Thôi, dòng họ có trách ý, thì cứ trách em không biết dạy con. Chứ con bé... Hai cái chú này chú nói như vậy mà được à? Cái ngữ con gái sướng quá hóa rồi. Khi chúng mày ấy sung sướng, chúng mày có nghĩ đến cái cảnh bố mẹ mày phải đeo mo vào mặt hay không? Thế chúng mày có nghĩ đến cái cảnh người làng người ta liếc ngược liếc xéo mỗi khi ra đường hay không? Tao nói bỏ học là bỏ học, không có du học du hiếc cái gì hết. Đừng có vẽ chuyện. Sau những lời đàm tiếu, sau những lời xì xào của thiên hạ, Quỳnh Chi đã quá quen rồi. Cô không còn lo sợ trước dư luận nữa. Cô nhìn bác mình và nói tiếp. Dạ thưa bác, chắc chắn cháu không bao giờ bỏ học. Người làng có đồn đại, rồi họ cũng im thôi. Bố mẹ cháu chấp nhận được thì mong bác đừng ép cháu. Tội cho bố mẹ cháu à? Cô biết tội cho bố mẹ Thế tại sao còn làm ra cái việc ô uế như thế này? Bọn mày cứ ôm khư khư cái gọi là tình yêu đẹp đẽ đấy đi. Đến khi bước ra ngoài đời, không có ma nào nó rước. Không có cái mà ăn ý, thì lúc đó ân hận không kịp đâu mày ơi. Thở dài thở ngắn, bác tức giận đứng dậy. Thôi, tao đi về đây. Tốt nhất là tháng sau dỗ họ. Đừng có vác cái mặt về quê. Nhục, nhục lắm. Mẹ Quỳnh Chi thấy bác đứng lên đi về, vội vàng chạy theo giữ lại. Kìa anh cả, anh mới lên được một chút, ở lại dùng bữa cơm với gia đình em. Chưa rồi, sao lại về? Có chuyện gì từ từ rồi nói chứ. Bà vừa nói với anh chồng, lại vừa đánh tiếng cho chồng mình, giữ anh cả lại. Kìa Minh, giữ bác cả lại đi chứ. Nhưng bố Quỳnh Chi lúc này lại nói dứt khoát. Anh cả, nếu anh xem đây là một nỗi nhục, thì em cũng không nói đi nói lại với anh nữa. Con gái anh hay là con gái em ấy, đều là máu mủ ruột già của cả anh và em. Hai đứa bé nó không có tội tình gì. Hồi con bé nhà anh mang bầu, lúc đó em cũng giận lắm chứ. Em luôn khuyên hai đứa con của em không nên đi theo vết xe đổ đó. Nhưng khi thấy Quỳnh Chi nó van xin được đi học, em hiểu rằng có những việc chúng ta không thể nào thay đổi được nữa, thì cũng không nên ép bọn trẻ làm gì. Đôi khi lúc ấy lại gây hậu quả khôn lường hơn cả cái sai lầm của chúng. Quỳnh Chi, nó học giỏi lắm. Dù không được tham gia đội tuyển học sinh giỏi hay làm lớp trưởng, nhưng em thấy con bé nó vui vẻ. Đối với bản thân em, vợ con em vui, là em hạnh phúc anh à. Bà cả nghe xong hơi khựng người, nhưng chỉ một giây một lát sau lại khẳng khái nói tiếp. Dòng họ Quách xưa này không hề có cái lệ con cháu chưa chồng mà có chửa. Chú thím chiều con thì tự nhận lấy hậu quả của mình đi. Tùy vào quan điểm từng người thôi anh cả. Nhưng con là con của mình, cháu là cháu ngoại của mình. Ngoại trừ những kẻ tàn ác thì mới từ bỏ thôi. Quỳnh Chi thấy cay xè sống mũi. Bố cô đã hoàn toàn thay đổi quan điểm ban đầu khi biết cô mang thai. Ông thay đổi là vì cô. Suốt cả cuộc đời ông đã vì gia đình này, vì vợ, vì con. Giờ đây đứa con gái ông từng tự hào lại có thai khi mới học xong lớp 11. Người cha nào mà không đau. Nhưng mà ông lên tiếng bảo vệ vợ con mình đến cùng như thế. Cô nghẹn giọng nói. Thôi ạ, bà cả với bố đừng có cãi nhau. Con sai thì con chịu. Nhưng mà con nhất định đi học và thay đổi tương lai. Không bao giờ để mang tiếng vì thằng bé mà đánh mất tương lai của mình đâu ạ. Bố cô gật đầu, còn bác cả thì thở dài, ngao ngán. Ai, tùy gia đình chú thím. Để có được hai đứa con gái Quỳnh Chi và Quỳnh Hoa cũng không dễ dàng gì. Đằng đẵng 3 năm trời, thím không có thai, mãi mới được mụn con gái. Dạy dỗ thế nào thì tùy chú thím. Kìa anh cả, anh còn dám nhắc đến chuyện này sao? Tại sao lại không dám nhắc? Chú có ý gì? Anh đừng để trước mặt cháu mà bị mất mặt. Chú ấy, ăn nói hàm hồ linh tinh rồi đấy. Anh chị cả là người biết rõ nhất. Vì sao đến tận 3 năm trời vợ của em mới có thể mang thai? Anh không nhớ sao? Vậy anh có muốn em nhắc lại cho anh nhớ không? Bà cả nghe xong bỗng tái mặt, ngồi phịch xuống ghế. Còn mẹ cô thì nức nở, khóc không thành tiếng. Thôi, tôi xin ông đây. Ông đừng nói gì nữa. Bà cả ngồi chân chân nhìn xuống bàn. Hình như bố cô đang nhắc đến một việc vô cùng nghiêm trọng, nên Quỳnh Chi chỉ ngồi im, không dám ho he gì. Bố cô im lặng một lát như để suy tính, có nên nói ra những điều mình đang suy nghĩ hay không. Rồi ông thở dài, nói một tiếng. Chắc là anh cả nghĩ bà Hoa đưa cái bí mật ấy xuống mồ có phải không? Nhưng mà trước khi mất cách đây 1 tháng, bà ấy nói cho vợ chồng em toàn bộ sự thật rồi. Em không ngờ anh chị lại tàn nhẫn và ích kỷ như vậy đi ạ. Gương mặt già nua của bác cả bỗng nhăn nhó, các nếp gấp trên khuôn mặt như bị một lực xô lại với nhau, Giọt nước mắt hiếm hoi mà Quỳnh Chi thấy được bỗng lăn ra từ hốc mắt đỏ hoe, chảy xuống gò má và dì vào kẽ miệng. Ở góc ghế ngồi cạnh bố cô, mẹ cô lúc này cũng đưa tay bịt chặt miệng để khỏi bật ra tiếng nấc. Bà cả nghẹn ngào. Là tôi sai. Là tôi sai rồi. Bố Quỳnh Chi lặng cả người. Bà Hoa vốn là người giúp việc của gia đình bác gái. Nhìn bác ấy khá già lắm, nên có đến mấy người làm giúp việc. Khi bác gái về làm vợ bác ruột Quỳnh Chi, bà Hoa cũng về theo. Bà ấy trở thành người phụ trách việc nấu nướng trong nhà ông bà nội của Quỳnh Chi. Ông bà chỉ có hai người con trai, là bác và bố cô. Khi bác gái sinh con đầu lòng, chính là chị họ của Quỳnh Chi, bà nội có vẻ không vui. Bà luôn muốn có cháu đích tôn. Có lần bà chép miệng. Không biết vợ thằng hai có sinh được con trai hay không, không khéo dòng họ này tuyệt tự tuyệt tôn mất. Chính vì vậy từ bé, chị họ của Quỳnh Chi không được nhà nội yêu thương và cưng chiều. Chị ấy biết thân biết phận nên luôn cố gắng học hành ngoan ngoãn và giỏi giang. Chị ấy luôn là tấm gương sáng cho các bạn cùng lứa tuổi. Chị ấy hy vọng mình giỏi giang thì được bà nội tự hào và yêu thương. Nhưng mà cho dù chị ấy có cố gắng cỡ nào thì bà nội trong nhà vẫn mong có một đứa cháu trai. Tất cả các gánh nặng đè lên đôi vai của mẹ Quỳnh Chi khi bà về làm dâu. Nhưng bà nội cứ đợi mãi mà mẹ cô vẫn không có bầu. Bố mẹ Quỳnh Chi cưới nhau được 2 năm thì bà nội mất. Mẹ cô day dứt vô cùng, dằn vặt vô cùng bởi vì không giúp bà toại nguyện. Bà cả chỉ sinh được duy nhất một người con gái mà thôi. Thế nhưng cái ngày Quỳnh Chi sinh Viễn Thanh, bố cô tình cờ gặp con của bà Hoa trong bệnh viện. Bà ấy bị bệnh nặng lắm và bệnh viện sắp trả về. Bố mẹ cô vội vàng tới thăm bà, nhưng thật không ngờ lại nghe được một bí mật động trời. Tiếng bà cả vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của bố Quỳnh Chi. Tất cả là tôi sai. Mẹ muốn có cháu đích tôn khi chú thím cưới nhau. Bà nhà tôi cứ sợ chú thím sinh được con trai, rồi tất cả gia sản nhà họ Quách sẽ rơi vào tay của chú thím. Nói đến đâu bác cả lại lấy tay lau nước mắt đến đó. Chưa bao giờ Quỳnh Chi nhìn thấy vẻ mặt của bác đau đớn đến vậy. Cô vội rót một cốc nước đầy về phía bác. Trời thì nắng nóng mà Quỳnh Chi cảm nhận bờ vai của bác run rẩy, giọng nói của bác như lạc hẳn đi. Bà ấy cứ trách chỉ chiết tôi nhu nhược, rồi không khéo chú ngồi lên đầu. Bà ấy nói rằng sẽ làm mọi việc kín kẽ, chẳng có ai biết đâu. Chỉ có tôi, chỉ có bà ấy và bà Hoa biết thôi. Bà Hoa lại là người giúp việc cho nhà bà ấy, thì làm sao mà lộ ra chuyện được chứ? Bà cô run run cầm cốc nước, tay ông lập cập khiến nước trong cốc sóng sánh như muốn đổ ra ngoài. Bà cả uống một ngụm rồi nói tiếp. Bà ấy với bà Hoa đi ra tiệm thuốc bác quen, nói cần thuốc tránh thai vì chưa muốn sinh đứa nữa. Rồi cứ như thế, bà Hoa ngày ngày sắc thuốc cho thím uống, lừa rằng đó là thuốc bổ để nhanh chóng có con. Quỳnh Chi vừa nghe vừa run rẩy. Hóa ra bố mẹ cô chậm con là bởi vì bác gái cho mẹ cô uống thuốc để ngừa mang thai sao? Cô rùng mình. Từ bé hai bác luôn ân cần với chị em cô, thật không ngờ tâm địa của họ lại như vậy. Phải chăng vì mẹ cô cũng chẳng thể nào sinh được con trai nên sau này họ không còn bài xích? Hay là nỗi ăn năn day dứt khiến cho họ đối xử tốt với chị em cô? Nhưng dù là lý do gì đi chăng nữa thì những điều họ làm trong quá khứ cô không thể nào chấp nhận. Mẹ Quỳnh Chi cứ như vậy bật khóc. Nghĩ lại những ngày tháng bị khinh rẻ bởi vì 3 năm trời không sinh được một mụn con, bà đau như có ai đó bóp thắt lấy trái tim mình. Bà thật không ngờ họ lại đối xử với mình như thế. Bà nói trong tấn. Bà nói trong tiếng nức nghẹn. Thôi mà, đừng nói gì thêm nữa. Đừng ai nhắc tới nữa mà. Đó chính là nỗi đau dày vò bà cả tháng trời nay. Bà chưa bao giờ nghĩ rằng những gì bà làm cho gia đình chồng cuối cùng lại bị đâm một nhát đau như vậy. Bà còn nhớ khi bác gái sinh ra một cô công chúa. Bà và ông chưa cưới nhau, ông vẫn thường tâm sự với bà về mong muốn của mẹ. Sau này về làm vợ ông, bà còn thường xuyên an ủi bác gái mỗi khi bị mẹ chồng trách cứ, mắng chửi. Thế mà, sự thật lại như vậy. Giọng bà cả lại vang lên. Uống thuốc được 3 năm, hiệu thuốc bác đó bảo bà tôi uống nhiều quá là không tốt, sau này khó có thai. Bởi vậy bà ấy lại định tìm một hiệu thuốc khác. Nhưng mà tôi gạt đi. Tôi bảo con nào cũng là con. Con bé cũng xinh xắn ngoan ngoãn, giỏi giang. Mẹ cũng mất rồi, chả có ai tính toán so đo nữa. Nói mãi bà ấy mới thôi. Một thời gian sau, thím sinh ra Quỳnh Chi, sau đó là cái Quỳnh Hoa. Tôi cũng đỡ áy náy. Nếu như chú thím mà không thể có con, chắc là tôi ân hận đến chết. Chỉ là tôi không ngờ bà Hoa lại nói ra sự thật. Hóa ra bà Hoa kể cho bố mẹ Quỳnh Chi nghe tất cả. Bố cô đã choáng váng khi nghe bà ấy tiết lộ ra điều đó. Người anh trai mà ông hết mực kính trọng, yêu thương, không ngờ lại đâm sau lưng ông như vậy. 3 năm trời dài đằng đẵng, vợ ông sống trong sự trì chiết vì không biết đẻ. Ông cũng đau đầu khó xử vì một bên là người vợ hiền thục, một bên là lời gièm pha của gia đình mình. Khi bà có thai, vợ chồng ông còn sang cảm ơn bác cả vì cho rằng những chén thuốc ấy là vị cứu tinh giúp họ có 2 cô con gái. Ông không bao giờ dám nghĩ mọi chuyện lại như thế này. Lúc ở bệnh viện, bà Hoa cầm tay vợ ông, nói trong nước mắt. Mấy lần tôi tìm ông bà để nói ra nhưng mà không tìm được. Thành phố này quá rộng, tôi lại không biết địa chỉ. Cũng may ông trời thương tôi, cho tôi được gặp lại ông bà. Nếu như tôi có nhắm mắt, cũng yên lòng đôi chút. Tôi bị như thế này là quả báo. Sau đó một thời gian bà Hoa mất, bố mẹ cô không muốn nhắc lại sự việc đó vì dẫu sao mọi thứ cũng qua từ lâu. Tuy nhiên hôm nay bác cả lên đây chơi, vừa nhìn thấy Viễn Thanh, bác lại hỏi và nổi một trận lôi đình khi biết đó là con của Quỳnh Chi. Bác còn bắt cô bỏ học và nhắc lại việc mẹ cô hiếm muộn. Tất cả những lời đó như một giọt nước tràn ly, khiến cho bố cô không thể nào nhẫn nhịn. Nhưng cuối cùng, ông lại thở dài, nói một câu. Mọi chuyện nó qua cả rồi, đáng nhẽ ra em không nhắc lại nữa. Nhưng mà em nghĩ, dẫu sao 2 đứa con gái chúng ta có 2 đứa cháu trai, đó là cây phước. Anh cũng không nên gay gắt với con gái và cháu ngoại của mình, nên để nó có một gia đình trọn vẹn, dù thằng bé không có bố anh ạ. Bà cả nghe xong gật đầu, dường như ông hiểu hơn sự việc. Quỳnh Chi cũng hy vọng chị họ của cô sẽ được nhìn bằng một con mắt khác và chị ấy sẽ có một tương lai khác, chứ không phải loanh quanh xó bếp như bây giờ. Suy cho cùng mọi việc đều có thể giải quyết nếu như mỗi người biết đánh giá từ cái nhìn của người trong cuộc. Sáng ngày hôm sau, Quỳnh Chi vừa đến lớp, cô nhìn thấy các bạn xúm đen xúm đỏ quanh chỗ ngồi của Minh Nguyệt. Vì cô ấy ngồi ngay sau Quỳnh Chi nên cô cũng tiến lại phía đó. Không ngờ vừa nhìn thấy cô, Minh Nguyệt đã gào thét. Quỳnh Chi, tất cả là tại mày! Quỳnh Chi vô cùng sững sờ. Khuôn mặt xinh đẹp của Minh Nguyệt ngày hôm nay thật sự là khó coi vô cùng. Làn da trắng hồng đầy vết xước, bên má phải hình như bị thương còn băng một lớp băng trắng, trông thật đáng sợ. Đôi môi mọng đỏ bị sưng lên ở khóe, gương mặt cũng sưng hẳn một bên. Quỳnh Chi đang ngỡ ngàng chưa rõ chuyện gì xảy ra với cô bạn cùng lớp, thì cô ta lại tiếp tục gào lên. Chắc là mày hả hê lắm chứ gì. Bởi vì mày nghĩ rằng tao xinh đẹp, tao giỏi giang hơn mày, nên mày thuê người đâm tao có phải không? Quỳnh Chi cứng đờ cả cơ miệng. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô thực sự không hiểu được Minh Nguyệt đang nói gì, nên cứ lắp bắp mãi mới mở được miệng. Cậu vừa nói cái gì thế? Tớ nghe không hiểu. Quỳnh Chi còn chưa nói hết câu thì một cái tát như trời giáng xuống má của cô. Minh Nguyệt tức giận. Mày đừng có giả ngây giả ngô. Tao không hiểu tại sao ngày trước mày được làm lớp trưởng cơ đấy. Chắc là tại mày trưng ra cái bộ mặt ngây thơ đều giả này có phải không? Hay là mày ngủ với ông nào để được vào đây? Tao thấy mày đâu có xứng đáng. Quỳnh Chi một tay ôm má sưng tấy, mắt chân chân nhìn Minh Nguyệt. Đúng lúc này Kiến Khôi lao đến. Này Minh Nguyệt, cậu quá đáng vừa thôi chứ. Cậu bị ảo tưởng à? Tại sao cậu có thể nghĩ ra được Quỳnh Chi hại cậu? Cậu đi đứng không tử tế bị ngã thôi, mặt ca xuống đường, liên quan gì đến Quỳnh Chi? Kiến Khôi ơi là Kiến Khôi, cậu đúng là ngây thơ quá rồi. Người hiền lành như cậu, tại sao lại tin một con hồ ly như nó? Nó gành tị nên thuê người đâm tớ. Quỳnh Chi lúc này bình tĩnh hơn, lờ mờ nhận ra sự việc. Thì ra Minh Nguyệt bị tai nạn nên khuôn mặt mới thành ra như vậy. Nhưng mà chả hiểu tại sao cô ấy lại nghĩ cô hãm hại nhở. Suy nghĩ vài giây, Quỳnh Chi chợt hiểu ra vấn đề. Minh Nguyệt để ý Kiến Khôi từ lâu. Anh chàng này lại cứ lẽo đẽo suốt ngày đi theo cô, nên Minh Nguyệt ghét cô, đó là điều dễ hiểu. Quỳnh Chi hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng. Minh Nguyệt này, tớ nghĩ cậu nên bình tĩnh lại. Tớ không hề biết địa điểm cậu bị tai nạn. Và thực ra nhá, tớ rất bận. Tớ bận rộn cho việc học tập, bận lo cho con của tớ, cho cả tiệm hoa, nên chả có thời gian đi lo chuyện bao đồng đâu. Nhưng mà tao không tin. Thuê người chỉ cần một cú điện thoại, việc quái gì phải mất thời gian. Thế thì cậu có vẻ dành về khoản này quá nhỉ. Nhưng mà gia đình tớ nhá, chỉ có thể lo đủ cho việc ăn uống và học tập của chị em tớ, không thừa tiền để lo cho những việc như vậy. Minh Nguyệt chưa kịp đáp trả thì Kiến Khôi lên tiếng. Minh Nguyệt, cậu dẹp ngay mấy cái trò vớ vẩn này đi. Quỳnh Chi không biết gì hết. Cậu là người rõ nhất vì sao bản thân của cậu lại bị như vậy. Cậu có thể ngồi đây khua môi múa mép, nhưng tớ thì rất rõ sự thật. Đừng có tự đưa dây buộc mình. Minh Nguyệt hơi tái mặt và cúi gằm xuống, im lặng không nói gì. Đúng lúc đó tiếng trống trường vang lên. Các bạn ai nấy đều về chỗ, nhưng vẫn không nguôi thắc mắc về những điều Kiến Khôi vừa nói. Cuộc sống mà, bao giờ người ngoài cuộc cũng thích xúm lại để nhòm ngó một sự việc, tò mò cho đến kiệt cùng cái sự việc đó, rồi chả để làm cái gì cả. Có những người chỉ để thỏa cái trí tò mò mà thôi. Họ không biết cảm nhận mọi việc bằng trái tim. Sống trong một tập thể, dù có là học sinh trường chuyên, thì trước hết cũng chỉ là những con người bình thường, có hỉ nộ ái ố. Vì vậy, từ ngày có Viễn Thanh, Quỳnh Chi không muốn quan tâm đến những việc bên lề như vậy. Chỉ có điều Minh Nguyệt lại năm lần bày lượt nhắm vào cô. Quỳnh Chi nghĩ mình nên nói chuyện với Kiến Khôi. Giờ ra chơi Quỳnh Chi không cần gọi thì Kiến Khôi cũng bước lại bàn của cô, không quên liếc xéo Minh Nguyệt giống như một lời cảnh cáo. Có vẻ Minh Nguyệt bị những lời ban nãy của Kiến Khôi dọa cho chết khiếp nên không dám mồm khua múa mép. Cô ấy chỉ im lặng nhìn vào cuốn đại số trước mặt. Quỳnh Chi lên tiếng. Kiến Khôi này, tớ có chuyện này muốn nói với cậu. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Quỳnh Chi, Kiến Khôi không buông những lời bông đùa nữa mà chỉ gật đầu. Cả hai chọn một chiếc ghế đá trên sân trường và ngồi xuống nói chuyện. Này, có chuyện gì mà trông mặt của cậu hình sự thế? Tớ muốn nghe cậu giải thích về sự việc sáng nay của Minh Nguyệt, có được không? Kiến Khôi à lên một tiếng rồi chậm rãi. Hôm qua, tớ đi về cùng cậu như mọi khi, nhưng mà không ngờ Minh Nguyệt theo dõi chúng ta đấy. Cậu ấy cầm điện thoại để chụp ảnh tớ và cậu. Tất nhiên là mục đích chả có gì tốt đẹp. Nhưng mà cậu ấy chưa kịp thực hiện thì bị tai nạn. Và Minh Nguyệt nghĩ rằng tớ thuê người hại cậu ấy á. Ừ, nhưng mà cậu cứ kệ đi. Để ý mấy chuyện đấy làm cái gì? Mệt. Chả phải tất cả đều là tại cậu sao? Cậu làm tớ bị liên lụy đấy. Lại thêm cậu. Cậu bị làm sao đấy? Liên quan gì đến tớ? Cậu đừng có giả vờ ngu ngơ. Có nghĩ bằng đầu gối cũng biết nhé. Minh Nguyệt là thích cậu. Bởi vì cậu có đi với tớ, nên là cậu ấy mới ghét tớ. Chứ tớ và Minh Nguyệt chả có xích mích gì với nhau cả. Nhưng mà tớ... tớ chả ưa gì Minh Nguyệt cả. Tớ... Quỳnh Chi biết Kiến Khôi định nói gì, nên vội vàng chen ngang. Này, dừng lại, không nói thêm nữa. Quan điểm của tớ rất rõ ràng. Trừ khi đến cả tình bạn bè giữa chúng ta cũng không muốn tồn tại. Thế nên cậu đừng có cố chấp vô ích. Tớ nghĩ nhá, nếu không vì ghét tớ thì Minh Nguyệt ấy, cũng không phải là một người bạn tồi. Biết đâu cậu và bạn ấy... Này, cậu bị điên à? Hay là bị lây bệnh hoang tưởng của nó? Đừng có nói chuyện nhảm nhí. Ơ hay. Làm gì mà gắt gỏng với tớ? Tớ chỉ nói, hai người có thể là bạn tốt với nhau thôi. Chúng ta nhá, đang ở năm cuối cấp. Tớ nghĩ việc quan trọng hàng đầu là học tập, chứ không nên để ý đến mấy chuyện linh tinh này. Tớ là trường hợp đặc biệt, nhưng mà tớ không bao giờ để con trai của mình phải xấu hổ bởi vì có một người mẹ thiếu nghị lực. Cậu rõ chưa? Kiến Khôi hiểu chứ. Chỉ có điều anh không cam tâm khi nghĩ mối tình học trò trong sáng của mình lại tan thành mây khói. Thực ra ngày hôm qua Kiến Khôi tình ý nhận ra cái đuôi Minh Nguyệt, dù cô bạn bịt rất kín. Tạm biệt Quỳnh Chi, anh định quay lại dằn mặt Minh Nguyệt thì đúng lúc cô ấy bị ngã. Vì Minh Nguyệt vừa chạy xe vừa loay hoay mở camera của điện thoại định chụp ảnh anh và Quỳnh Chi trước cổng nhà của cô bạn. Nhưng không hiểu cô ấy lóng ngóng thế nào lại làm rơi điện thoại xuống đường nhựa. Đúng lúc ấy một chiếc xe đạp điện phía sau lao tới, thúc vào đuôi xe của Minh Nguyệt. Mọi việc chả có gì là quá nghiêm trọng. Nếu như Minh Nguyệt trên đá ngã xuống, đã cố tình cà tay xuống đường thêm một đoạn. Khi nhìn thấy Kiến Khôi đang quay xe tiến về phía của mình, biết Minh Nguyệt đang diễn trò, nên anh cứ như vậy mà định phóng xe đi. Nhưng chiếc xe đâm vào Minh Nguyệt lại hỏng phanh, nên không dừng kịp và lại đang đi tốc độ cao. Nên vô tình biến Minh Nguyệt từ diễn lại trở thành tai nạn thật. Không chỉ tay mà cả một bên mặt của cô bạn cà trên mặt đường nhựa. Bởi vậy Minh Nguyệt mới bị trượt xước khắp nơi và có một vết hơi sâu phải băng bó. Nghĩ rằng chiếc xe phía sau cố tình nên là cô ấy lại đổ tội cho Quỳnh Chi. Tuy nhiên vì không muốn Quỳnh Chi suy nghĩ nên Kiến Khôi định không kể mọi chuyện cho cô mà định tìm Minh Nguyệt nói chuyện. Thật không ngờ anh chưa kịp làm gì Quỳnh Chi thì Minh Nguyệt lại dằn mặt cô ấy ngay trước lớp. Minh Nguyệt, cậu cứ nghĩ một tay có thể che được cả bầu trời sao? Nhưng tớ nói cho cậu biết, bầu trời này không dành cho cậu. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Cánh Hoa Dại Khờ được viết bởi tác giả An Yên. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đồng hành với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là chúng ta vừa mới lắng nghe những tình tiết vô cùng xúc động và hình ảnh xúc động nhất mà Tâm An cảm nhận được, đó chính là tình cảm của bố mẹ Quỳnh Chi dành cho cô gái 17-18 tuổi này. Thật sự là vô cùng xúc động đúng không ạ? Khi mà một cô gái mới vừa lớn lên, va vấp với cuộc đời, học rất giỏi nhưng lại mang thai ngoài ý muốn. Và cô gái này vô cùng bản lĩnh rồi, nhưng mà niềm vui lớn nhất đối với Tâm An đó chính là bố mẹ của Quỳnh Chi luôn giang tay và bảo vệ cô ấy. Bảo vệ cô ấy trước những lời đàm tiếu của bác cả và của xã hội này. Đúng là cho dù chúng ta có làm sai nhiều chuyện đi chăng nữa, mà có gia đình, có bố mẹ ở bên cạnh che chở cho chúng ta, thì những chuyện ở ngoài kia chỉ là chuyện nhỏ, có phải không quý vị? Và không biết quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này? Có tình tiết nào đáng để chúng ta ghi nhớ? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Chúng ta sẽ gặp nhau vào tối ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.